Chương 235, nhớ ăn không nhớ bị đánh. Đúng là nhớ ăn không nhớ bị đánh, chẳng lẽ không nhớ tới những đồ chơi này đối với ta căn bản cũng không có dùng sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng, tùy ý ngọn lửa công kích chính mình. Trên người sở xạ nụ bao trùm màu tím khí ba ở bị bỏng ngọn lửa tiếp xúc một khắc đó trong nháy mắt căng phồng lên đến. Đem ngọn lửa từng cái phản lực mở quanh thân, lắp bắp ở trên mặt đất. Cứ việc đây là xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ mở ra thế giới, có thể đang hấp thu thế giới lực lượng bản nguyên trước mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt. Những người ngọn lửa căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hoặc là nói ta hó thành thế giới bản thân trả cờ dạ tinh chất nguyên tố không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ tự mình ra trận vận dụng khắc chế kỹ âm dương độn hoặc là tiên pháp. Nhưng mà chuyện này đối với xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ tới nói QNZ đồng dạng là cái vấn đề. Hắn cần ở bên ngoài vững chắc 5 cái thế giới hàm xuyến ổn định tính. Bằng không riêng là lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lực phá hoại độ, e sợ vùng không gian này 2, 4, 3 liền sẽ lập tức có rút lại tan vỡ. Cuối cùng, vẫn là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này quái vật quá mạnh mẽ. Xuất xù kỳ hạ gõ rổ mộ nhìn kẽ hở bên trong bị sở xạ nù bao phủ xuống xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người hơi meo mắt lại. Lập tức mở ra hai tay, cầm trong tay còn sót lại cầu đạo ngọc lần lượt lún vào 5 cái thế giới trang góc trên, chậm rãi hợp lại ra một cái trận thế giao điểm. Đây chỉ là âm dương phong ấn thuật nghịch hướng vận dụng. Cứ việc xuất xù kỳ hạ mũ dạ biết hay là cũng không thể kéo dài bao nhiêu thời gian, thế nhưng có thể kiểm chế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoạt động. Dù cho chỉ là nhỏ bé không đáng kể hiệu dụng liền tốt. Trận này trong ngoài giới đối chọi tiêu hao chiến liều vĩnh viễn sẽ không là thời gian, mà là tính nhẫn lại. Nếu như nóng đội, xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ rõ ràng, lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khôn khéo, 8 phần 10 sẽ tìm được chính mình gắng sức điểm kéo đến cùng đối phương đồng dạng vị trí mặt bằng trên. Đến thời điểm cũng sẽ không do ưu thế sân nhà tạo nên cách xa chênh lệch. Mà đối với cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính diện giao thủ, xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ không có trực tiếp bắt nắm. Cũng là như vậy sao cầu đạo ngọc bắn ra quỹ tích tự nhiên là không gạt được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhận biết. Trong đôi mắt tinh củ hệ nẻ mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn lên sau, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thu hồi bao trùm ở bên ngoài thân vảy màu vàng kim. Thế giới lực lượng bản nguyên muốn chịu đựng gánh nặng so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Vì làm hết sức thu nhỏ lại tiêu hao. Ngũ trảo kim long cùng ác ma thân thế chờ chút cùng thế giới này tương xích hệ thống tạm thời trước tiên thu về. Những thứ này đều là hắn lưu đến hậu chiêu lá bài tẩy, hiện tại không cần thiết như vậy dễ dàng đánh ra đến. Trước mắt cái này nhốt lại thế giới của hắn không phải trọng điểm, ngoại giới còn có xuất xù ký hạ mù dạ cùng ở trong bóng tối ngủ đông cả gù dạ cần hắn chú ý, không cần thiết đem thể lực lãng phí ở đây. Vào lúc này, trái lại hóa phức tạp thành đơn giản liền có thể. Khẽ nhả một hơi, gia tăng sở xạ nủ phát ra sau. Hình chiếu ra màu tím bóng mở chậm rãi mở ra một đôi màu đen cánh bằng xương. Ít xạ tô dạy ổ sủ kẻ xoay chuyển kiếm tột xú cả, thân thể bị sở xạ nủ kéo dẫn hướng về không trung. Kỳ thực phá giới phương pháp rất đơn giản rút ra màu đen thái đao, xạ tô dạy ổ sủ kẻ hai tay nhấc lên một chữ hình. Ở xạ tô dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt, toàn bộ thế giới tử tuyến lấy mắt thường có thể thấy rõ ràng thị giác. Thiếp hướng về mô y ca y cảng dọc theo một cái trục điểm nối liền với nhau. Trục điểm bô nở cái đan sen vị trí, về bộn nguyên tố loạn lưu lúc trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngưng tụ lực lượng thế giới nổ ra trong vết nước nhấc lên. Mà vừa mới xuất sủ kỳ hạ mù dạ bỏ xuống cầu đạo ngọc đang đánh kết mỗi cái tiết điểm tiến tới hành ra cố tác dụng, tạm thời ổn định lại 5 cái đồng thời trùng điệp ở cùng một trục hành trên thế giới. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn làm liền rất đơn giản. Từ căn nguyên trên cắt ra xuyến tuyến mức độ, thông qua thế giới lực lượng bản nguyên đem 5 cái thế giới một lần nữa bác rời đi. Như vậy mặc dù không tiến hành đối âm điểm đả kích, hắn vẫn có thể đi ra ngoài. Đầu tiên muốn làm, chính là xé rách không gian cắt mở một cái cắt vào khẩu. Vung mâu ra thái đao trên không trung lôi ra mấy đạo hình bầu dục hình cung ngân, thế giới lực lượng bản nguyên cô động vào nhận quả thực mang điểm chúng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hướng về trong mắt mô y ca y cầu đạo ngọc phương hướng cắt ra cư hợp thủ thế. Không được chẳng lẽ hắn muốn nhận biết được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người lực lượng thế giới bỗng nhiên tăng vọt, sau đó có rút lại tiến vào một cái kỳ điểm bên trong. Giới ngoại xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ có chút hoảng rồi, vội vã điều khiển khí thủ thế triển khai âm dương độn. Nhưng mà sau một khắc, ngang dọc hàn mang đang di động quỹ đạo bên trong tiếp xúc được cầu đạo ngọc trước mắt, cầu đạo ngọc lộ ra khe hở, trong nháy mắt nổ tung ra. Ngay lập tức, thế giới phảng phất sụp xuống giống như vậy, kịch liệt rung động lên. Nhìn tới ta ngược lại tờ hờ tờ ra chó ngáp phải rồi. Trở tay đem hắc đao nạp vỏ, Sato Zaosuke nhìn rung chuyển cả vùng không gian cười nói. Trung quy vẫn là vãn một bước khốn nạn A số sủ ký hạ mù ra khỏe miệng co giật, tức đến nổ phổi địa tức giận mắng một câu. Nếu như sớm trước một bước phát hiện đồng tiến hành hữu hiệu phong tỏa cùng ứng đối, chính mình em dương độn sáng tạo thế giới QNZ sẽ không tan tác nhanh như vậy làm sao? Đã không có chiêu số ngăn lại ta sao? Tựa hồ là đoán được xuất xù kỳ hạ mù dạ giờ khả cờ na y giận dữ vẻ mặt. Sato dạ ổ xù kẻ xuyên thấu qua khe hở cười cợt nói rằng, còn có cái gì ép đáy hỏng cứ việc lấy ra chính là, đều đánh đã lâu như vậy, QNZ không cần cùng ta giấu diêm diếm. Xuất xù kỳ hạ mù dạ trầm mặc. Hắn còn thật không có chiêu số gì ở không mặt đối mặt khoảng cách gần tình huống có thể ách hạn chế Sato dạ ổ xù kẻ. Chính mình gặp phong ấn thuật cùng nhãn thuật e sợ đối phương cũng sẽ. Mà mảnh này chế tạo ra thế giới, có thể nói là nhốt lại đối phương cuối cùng thủ đoạn. Một khi đối phương thoát vây sau, cũng là mang ý nghĩa chính mình đem triển khai một hồi mặt đối mặt đấu võ. Nếu không hậu chiêu, ngươi liền rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Không để ý xuất sủ ký hạ mù ra đáp lại, Sato ra ổ sủ kẻ thu hồi nhãn thuật, lần thứ hai triển khai đôi cánh ác ma. Ta hiện tại có thể lì hệ nở đến tìm ngươi. To lớn mảng nhĩ rung động bay về phía hai cái thế giới bắc cầu tường kép bên trong. Được làm ra thật không tệ không thẹn là ngươi cái này quái vật ta chờ ngươi lại đây xuất xù kỳ hạ mù dạ trầm giọng mà nói rằng. Người thứ ba thế giới liền như thế bị phá, hắn tự nhiên cu nở dê sẽ không cam lòng. Thế nhưng trước mắt hắn cần cân nhắc lối thoát. Sato ra ổ sủ kẻ từ trong khốn cảnh thoát ra chỉ là vấn đề thời gian. Một khi trở lại nguyên bản bên trong vùng không gian này, nhưng dù là triệt để dùng mạng mà đánh. Xem ra, ta đến vì chính mình một. Hai chế tạo một điểm ưu thế mới được. Nói xong, Tsutsuki hạ mù dạ siết chặt gậy tích trượng, nhẹ nhàng đánh xuống mặt đất, mấy đạo văn tự vòng quanh hạ mù dạ dưới chân mặt đất trên đất thẳng tắp trải ra. Hình thành một cái tương tự với tứ tượng phong ấn tế đàn. Tế đàn chu vi điểm nổi lên lũ lượng ánh lửa, quyển sa cờ hờ chậm rãi mở ra đến. Thổ lộ ra một vệt dữ tợn bóng người. Đó là trước xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy quá tử thần dáng vẻ. Đây là thông qua âm dương độn triển khai thi quỷ phong tận âm dương xỉ kịp dịn. Lần này, e sợ lại muốn làm phiền đến ngươi hôn mê, ca ca của ta. Trầm mặc một lát, nhìn mặt trước hiện lên tử thần bóng mờ, rồi sủ kỳ hạ mụ dạ dị nệ gẳng bên trong câu ngọc cấp tốc chuyển động. Có điều, vì ngăn lại tên ác ma kia, cu nở dê đồng dạng vì ngươi kỳ vọng hòa bình. Kèn sợi găng bí mật, chỉ sợ ngươi cu nở dê là thời điểm nói cho ta. Đao loạt phạ lũ tiểu thuyết áp, xem toàn bản văn tiểu thuyết đặt nịt sập EAR.